Chiến thần Hào Môn, chương 901, góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn, anh nợ em một câu yêu thương. Để 901 chương không đơn giản a. Hiện trường an ninh. An toàn dựa theo bảng bác yêu cầu đi làm. Anh nợ em một câu yêu thương. Chấm, chỉ cần là phản trinh sát kinh nghiệm phong phú người, đều có thể nhìn ra. Toàn bộ cửa hàng tổng hợp an ninh bố trí, nhìn như nghiêm mật, trên thực tế, cũng là cố ý để lại chỗ hổng, thuận tiện người đào tẩu. Chỉ là, không quá rõ ràng. Người bình thường chỉ biết cảm thấy, bàng gia tổ chức cái này hội chợ, thật đúng là chăm chỉ. Anh nợ em một câu yêu thương. Giang Ninh, người rốt cuộc là người là quỷ. Đêm nay sẽ biết, bàng bác sờ sờ mặt mình, thản nhiên nói, một tát này, người có thể phải gấp trăm ngàn lần trả lại. Anh nợ em một câu yêu thương. Đêm nay hắn cơ hồ đem tất cả thế gia vọng tộc gia tộc đều mời tới rồi. Nếu như đại gia nhìn tận mắt Giang Ninh tới cứu Giang Đạo Nhưng, vậy không quản Giang gia giải thích thế nào đi nữa, hai người bọn họ quan hệ giữa sợ đều nói không rõ. Anh nợ em một câu yêu thương. Một cái đỉnh cấp nhà giàu có gia tộc, còn có một cái như vậy bừa bãi, kiêu ngạo bá đạo tới cực điểm Giang Ninh, bất kỳ một cái nào đều là khiến người ta kiêng kỵ. Hai cái nếu vẫn phụ tử, là cùng nhất gia tộc, cái này cần khiến người ta nhiều kiêng kỵ. Anh nợ em một câu yêu thương. Long gia bây giờ là suy bại, trong khoảng thời gian ngắn, đối với bàng gia không có khả năng có cái gì uy hiếp. Coi như là toàn thịnh Long gia, bàng gia giống nhau không để bụng. Còn như Tiết gia, đừng nói bàng gia gia chủ, ngay cả bàng bác cũng nhìn không thuận mắt. Anh nợ em một câu yêu thương. Lần này gầy ông đập lưng ông kế sách mượn dùng, không phải là Tiết gia. Bọn họ sợ rằng còn tưởng rằng là bàng gia bị bọn họ lợi dụng. Anh nợ em một câu yêu thương. Hành, nhất bang ngu xuẩn, còn như Giang gia. Nếu là không có Giang Ninh biến số này, bàng gia đồng dạng sẽ không để ở trong lòng. Anh nợ em một câu yêu thương. Dù sao, Giang gia là bốn cái đỉnh cấp nhà giàu có trong gia tộc, duy nhất không có chắc quần, thậm chí có thể nói, thực lực yếu nhất đại gia tộc, bàng gia căn bản cũng không quan tâm. Nhưng có Giang Ninh, vậy coi như hoàn toàn khác nhau. Anh nợ em một câu yêu thương. Bàng bác tâm tư trầm ổn, không buồn không vui, trên mặt không có gì tâm tình biến hóa. Dù cho bị Giang Ninh đánh một cái tát, hắn giờ phút này tựa hồ cũng không có có vẻ nhiều phẫn nộ. Anh nợ em một câu yêu thương. Loại này đem tâm tình giấu ở trong lòng nhân, đáng sợ nhất. Hiện trường người càng ngày càng nhiều. Anh nợ em một câu yêu thương. Thanh âm dần dần huyên náo. Bàng bác đi tới cửa đánh dấu chỗ, từng cái tiếp đãi làm cho một loại hiền hòa cảm giác. Anh nợ em một câu yêu thương. Này thế gia vọng tộc gia chủ, dù cho niên kỷ so với bàng bác lớn, đều là bước nhanh về phía trước, hai tay cùng bàng bác nắm, vẻ mặt cung kính. Bàng thiếu cực khổ, anh nợ em một câu yêu thương. Bàng thiếu lại vẫn ở cửa tiếp chúng ta, thật đúng là để cho chúng ta thụ sủng nhược kinh a. Gặp qua bàng thiếu phong thái như trước a, anh nợ em một câu yêu thương. Lời khen tặng, một câu lại một câu. Bàng bác rất có kiên trì, từng cái đáp lại, thân thiết nói chuyện với nhau, chính như hắn thường ngày danh tiếng giống nhau. Anh nợ em một câu yêu thương. Chủ nhà họ Tiết, Tiết gia cậu ấm, đến, cửa, hát tên người lớn tiếng hô một câu. Ngẩng đầu ưỡn ngực, tựa hồ nghĩ tại Tiết Phương Dương phụ tử trước mặt, biểu hiện tốt một chút một phen. Anh nợ em một câu yêu thương. Chủ nhà họ Tiết tới. Gặp qua Tiết gia chủ. Tiết thiếu gia. Anh nợ em một câu yêu thương. Tiết Phương Dương hơi ngước đầu. Nhìn bọn họ liếc mắt. Nhàn nhạt gật đầu. Xem như là đáp lại. Hắn nhìn Bàng Bác liếc mắt. Bàng Bác, quả nhiên xuất sắc. Bàng gia giáo thật tốt à. Anh nợ em một câu yêu thương. Tiết Thúc quá khen. Bàng Bác nói. Tiết Thúc có thể tới. Đó là cho cháu mặt mũi. Vô cùng cảm kích. Anh nợ em một câu yêu thương. Tiết Phương Dương ừ một tiếng. Nhẹ nhàng gõ đầu. Hắn nhìn Tiết Khải liếc mắt. Hai người các ngươi bạn cùng lứa tuổi. Có thể cũng giao lưu một điểm. Tiết Khải. Nhiều cùng Bàng Bác học một ít. Biết chưa. Anh nợ em một câu yêu thương. Là. Ba. Tiết Khải nghiêm túc nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn quay đầu nhìn Bàng Bác. Chắp tay cười nói. Chấm. Bàng Bác. Người nên hảo hảo mang mang ta a, nói gì vậy? Học hỏi lẫn nhau, anh nợ em một câu yêu thương. Tiết Phương Dương đi vào, Tiết Khải sắc mặt, ngay lập tức sẽ không giống nhau. Hắn thản nhiên nói, mấy năm chưa từng động tĩnh, cái này vừa có động tĩnh, lại lớn như vậy. Bàng Bác, người thật không đơn giản a, anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.